Nữ phụ tiên lộ từ từ, chương 70, cấp báo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một lực hút phát ra từ vết nứt không gian, chúng tu sĩ bên trong bí cảnh, người thì ôm cây, người níu lấy đồng bọn chúng yêu thú lúc này mặc dù đang điên cuồng gào thét nhưng bản năng cho chúng biết nguy cơ đang ở trên đầu chúng. Bên ngoài lúc này, hàng loạt truyền tin phù bay về tông môn báo tin. Cứ thế này không phải là cách tốt, chúng ta cần mở ra một thông đạo cho bọn họ rời khỏi, nếu cứ tiếp tục để bí cảnh phá hư sẽ dẫn đến không gian phong bạo, thậm chí người bên trong sẽ bị không gian phân tán khắp nơi. Mục Dạ đứng bên cạnh Xuân Thu lên tiếng, sắc mặt của hắn mặc dù bình tĩnh nhưng bên trong lại nháo nhộn không yên. Chúng ta phải làm gì, nơi đây không có nguyên anh tu sĩ, lấy tu vi chúng ta không thể đánh phá cấm chế không gian. Bọn họ đều là kim đan kỳ, lấy bọn họ hiện tại thực lực không đủ để nhìn ra pháp tắc, huống hồ là phá bỏ cấm chế. Bí cảnh mở ra lúc thông đạo sẽ trong vòng một canh giờ không đóng lại, đi qua một canh giờ thông đạo sẽ tự động đóng và cách biệt hoàn toàn với bên ngoài, cho đến lần tiếp theo mở ra thông đạo chính là nửa tháng kỳ hạn mới mở ra thông đạo rời khỏi. Nhưng trời xui đất khiến, bí cảnh lại sụp đổ trước một ngày thông đạo mở ra, nói cách khác bọn họ không thể đợi bên trong một ngày được, chỉ có một cách duy nhất chính là đánh ra một đường thông đạo sinh cơ. Các vị thấy thế nào? Xuân Thú quay sang hỏi trưởng lão của các tông môn khác. A-di-đà Phật, nếu chúng ta có thể tìm ra manh mối của pháp tắc xiềng xích, lấy chúng ta toàn lực công kích chắc chắn có thể phá hư tầng này cửa ải, nhưng loại này pháp tắc một là nguyên anh tu sĩ có thể nhìn thấy, hai là người có thể nắm giữ dị đồng loại này thần thông. Một cao tăng của Khổ Đà Sơn lên tiếng, chúng ta chỉ có thể một mực chờ đợi bọn họ người đến, nhưng lấy nguyên anh tu sĩ toàn lực phi hành ít nhất phải đợi tới một canh giờ, lấy không gian hiện tại tình huống, chưa đến nửa canh giờ sẽ sụp đổ, đến lúc đó. Hoan Hỷ Tông mặc dù là lục đại ma môn bên trong, nhưng lấy tình hình ngàn cân treo sợi tóc hiện tại, bọn họ sẽ không quản ngươi ở bên nào, mọi người lúc này đều sốt ruột không thôi, bên trong bí cảnh cũng có đệ tử của bọn họ, những đệ tử này lại là trụ cột của tông môn, bọn họ mặc dù thù địch khó buôn nhưng vì tông môn lợi ích không thể không bỏ đi phần này mặt mũi. Tông môn gần nhất chính là Bạch Hạc Phái, lấy tốc độ chứ danh của bọn họ chắc chắn có thể đến kịp lúc. Lúc này bên trong bí cảnh gần một nửa cảnh vật đã bị không gian nuốt chửng, một số đệ tử yếu kém hay những yêu thú cấp thấp sắp trụ không vững. Lấy tốc độ hiện tại ta e người bên ngoài không đến kịp. Cốc U Lan một bên suy yếu, níu lấy bên vai Mộ Ly để có thể đứng vững. Nếu không thể nhờ được họ chúng ta chỉ có thể dựa vào bản thân mình. Mộ Ly ôm lấy Cốc U Lan, dưới chân hoa sen nở rộ nâng đỡ thân hình nàng bay lên cao. Nàng bộ pháp nhanh chóng tiến đến đệ tử trung tâm tụ tập, nơi này cũng chính thông đạo đang bị phong kín. Ly sư muội, Ly sư tỷ, Mộ Ly chân đạp hoa sen vừa đến nơi, Thái Nhất Tông đệ tử đã nhìn ra là nàng, Mộ Ly thấy Vân Đào đang ở bên trong, trực tiếp nhờ nàng trông coi Cốc U Lan, sau đó quay sang với chúng đệ tử tông môn còn lại nói. Mọi người nghe đây, ta có thể giúp mọi người đánh ra tầng này thông đạo, nhưng lấy một mình ta thì không thể làm được việc này, ta cần sức lực của mọi người ở nơi đây hợp lực lại. Thật sự có thể sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người nói đều là sự thật sao, thật may quá. Một số đệ tử nghe nàng nói vậy tâm tình tốt hơn rất nhiều. Dựa vào gì chúng ta phải nghe theo ngươi? Mà môn bên trong vốn không ưa chính đạo tu sĩ, ngay lúc này liền muốn phản bác. Dựa vào gì, dựa vào mạng sống của các ngươi, nếu các ngươi không muốn chết thì làm theo những lời ta nói, còn nếu các muốn chết. Mộ Ly âm trầm đáng sợ, một tay chỉ về phía hư không đằng xa. Trực tiếp lao ra đó, chúng tu sĩ nghe nàng nói vậy liền căng thẳng nhìn đằng xa hư không đen kịt. Ly sư muội chúng ta nghe theo ngươi, một tên trúc cơ kỳ Thái Nhất Tông đệ tử lên tiếng. Chúng ta cũng vậy, rốt cuộc cũng phải chết, chúng ta cùng liều một phen. Tốt, nếu mọi người đã tin tưởng ta vậy thì ta yêu cầu mọi người phải nghe theo ta mệnh lệnh, đến lúc đó mọi người chỉ cần toàn lực phát ra công kích mạnh nhất của mình. Mộ Ly nhìn mọi người gật đầu đồng ý, nàng một thân bay lên. Âm dương song đồng vận chuyển, Mộ Ly trong mắt một loại chằng chịt xiềng xích xuất hiện, xiềng xích chấp nối rồi bắt chéo thập phần quy luật, phía trên mỗi mắc nối, một loại giống ổ khóa khóa chặt lại xiềng xích vô cùng kiên cố. Thất tinh thời không khóa, nhìn ra được cấm chế loại, Mộ Ly âm thầm thở phào nhẹ nhõm, thất tinh thời không khóa loại này cấm chế cũng không quá phức tạp, chỉ cần nàng theo quy luật phá bỏ từng cái ổ khóa một, xiềng xích thông đạo sẽ được giải phóng, đến lúc đó mọi người có thể rời khỏi nơi đây. Mộ Ly việc cần làm lúc này chính là ghi nhớ thất tinh khóa vị trí, nàng hai mắt bắt đầu xuất hiện hiện tượng chảy máu, Mộ Ly có thể nhìn ra pháp tắc nhưng để có thể nhìn lâu như vậy nàng chắc chắn sẽ trả giá đắt cho đôi mắt của mình. Mộ Ly thu hồi tầm mắt trên mặt nạ xuất hiện hai dòng máu huyết chảy ra từ khóe mắt. Sinh Liên lúc này phát huy tác dụng, loại đau nhức này rất nhanh tan biến, Mộ Ly xoay người nhìn chúng nhân phía dưới. Mọi người đã chuẩn bị xong chưa? Chúng đệ tử gật đầu đồng nhất, Mộ Ly thấy vậy liền quay lại phía trên hư không. Thủy Long Ngạo Thiên, một tiếng trầm thấp từ dưới mặt nạ phát ra, Mộ Ly một chưởng đưa ra toàn lực, một con thủy long lao thẳng về phía trước. Cách chương.